Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 162, trái ác quỷ của hươu cao cổ. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, trái ác quỷ, đây là một từ mà tất cả mọi người đều nghĩ đến cùng một lúc. Khác với Biển Đông, nơi tin tức bị chặn hết, đây là tuyến đường hàng hải lớn. Những người ở đây không phải là người bình thường, ít nhất người ta cũng đã nghe về điều kỳ diệu này. Do đó, sau phản ứng, mọi người tập trung xung quanh với một chút tò mò và nhìn trái ác quỷ rất thích thú. Lại còn loại thu hoạch như vậy sao? Hạ Nặc nhìn một chút, nhưng không nhìn ra được đó là thứ gì. Nâng nó lên và hỏi, ai biết trái ác quỷ này là gì? Tôi không biết, không nhìn ra, nếu nó là hình bầu dục có phải là Superman không? Có một tuyên bố như vậy không? Có vẻ như vẫn chưa có kết luận nào. Trong lúc mọi người đang xôn xao, có nhiều ý kiến khác nhau, vẫn không ai đưa ra câu trả lời đáng tin cậy. Hạ Nặc đã thất vọng. Ngoài ra, có rất nhiều loại trái cây ma quỷ. Trên sách truyện cũng chỉ minh họa một số loại. Làm sao có thể trông đợi mọi người ở đây biết được? Này, chuyện này có gì đâu mà cãi nhau. Trực tiếp ăn nó sẽ biết ngay. Lúc này, Đức Lãng Phổ thở phào nhẹ nhõm và cười vui vẻ. Hạ Nặc đại nhân mau ăn nó đi. Xem nó có tác dụng gì. Mọi người đang đợi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, câu này ngay lập tức đốt cháy bầu không khí trên tàu. Một nhóm người bắt đầu theo dõi với sự nhiệt tình, giống như cái dáng vẻ kích động mà Hạ Nặc đã thấy những lần trước. Bầu không khí trùng xuống, Hạ Nặc nheo mắt và nhìn vào trái cây trong tay, là một kiếm sĩ thuần túy, anh ta không bao giờ có ý định ăn thứ này, chưa kể, trái ác quỷ rất kỳ lạ. Không biết khả năng nào để có được nó. Nếu nó giống với trái cây hóc môn, rất có thể sẽ có chuyện vui. Nói một cách thẳng thắn, vẫn phải nhìn vào khuôn mặt của mình. Đối với bản thân, Hạ Nặc cũng chưa có gan dám thử. Đây có phải là thứ mà Ross tìm thấy không? Sau khi nghĩ, Hạ Nặc nhìn vào chàng trai trẻ từ thủ đô Thất Thủy và khẽ mỉm cười. Theo quy tắc phân phát chiến lợi phẩm trên biển, ai tìm thấy nó thì được ăn nó. Tuy nhiên, điều làm anh ngạc nhiên là Ross, người vẫn đang cố mở hộp và xem có gì bên trong. Dường như đang nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp vào lúc này. Anh ta quay lại với sự kinh hoàng và khoát khoát tay. Đừng dừng lại, tôi không muốn, đại nhân ăn nó đi. Ha, Hạ Nặc sững sờ, tại sao? Bởi vì, tôi đã ăn nó trước đây. Ross nhìn chằm chằm vào trái cây và nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nhìn anh ta lúc này rất phức tạp, giọng nói thậm chí còn mờ nhạt hơn với vẻ đau khổ. Hương vị đơn giản hơn là rất khó chịu, như chuối và chả là trộn với nhau. Nó không phải là thứ mà mọi người có thể dễ nuốt. Vào lúc đó suýt nữa tôi đã ói ra. Này, chuối và chả là, có khó chịu không? Hạ Nặc có vẻ gượng ép. Câu nói này không ai nghe thấy, nhưng sau đó anh ta đã kịp phản ứng. Đợi đã, ngươi ăn rồi, bây giờ không phải là ngươi có khả năng đó rồi sao? À, tôi cũng không biết, đó là một người bạn lớn lên cùng tôi. Khi còn nhỏ, chúng tôi không biết nó là gì, đã cắt nó làm đôi. Tôi không biết tại sao, anh ta biến thành hươu cao cổ, còn tôi vẫn ổn. Ross nhớ lại, rồi gãi đầu. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều sợ hãi, nhưng rồi anh ấy lại trở thành một người đàn ông. Chà, đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Hươu cao cổ, Hạ Nặc lông mày hơi nhăn lại. Đây không phải là một trong những hình thức trái ác quỷ con vật sao? Nếu đó là một con hươu cao cổ, anh ta đột nhiên nghĩ về CP9, người của Loki, dường như có một thẻ tên là tạp kho, chính là năng lực này. Bạn của ngươi tên là gì? Tâm trí có chút không chắc chắn. Vì vậy Hạ Nặc vẫn hỏi. Ngươi vẫn còn liên lạc chứ? Tên anh ấy là Bỉ Ngươi. Một đứa trẻ mồ côi. Tôi đã ra khỏi biển ngay sau khi tôi nhận được trái cây ác quỷ. Chúng tôi đã không liên lạc trong một thời gian dài. Ross đầu tiên lắc đầu với một chút hối hận. Sau đó nghĩ về điều gì đó. Nói, tuy nhiên, chúng tôi đã hẹn nhau. Anh ấy sẽ quay lại thủ đô Thất Thủy để gặp tôi. Tôi cũng tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Bỉ ngươi sao? Hạ Nặc trầm ngâm một hồi. Cái tên mà anh ta chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng chỉ có một loại trái ác quỷ. Nhưng tạp kho đã có. Có thể câu kế tiếp của Ross. Không chừng hắn mong muốn tên này xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, biết thì biết, bây giờ Hạ Nặc không dễ để làm rõ. Nhìn vào khuôn mặt của Ross, sau khi nghĩ, anh ta vẫn an ủi. Nghĩ mãi, không quên, tôi nghĩ sẽ sớm có hồi âm. Ít nữa, khi trở về quê hương trong tương lai, tôi nghĩ người sẽ phải có một ngày đoàn tụ. Ross liếc nhìn Hạ Nặc một cách hài lòng. Tập trung gật đầu, bên kia từ chối. Mọi thứ trở về điểm ban đầu. Hạ Nặc nhìn vào trái ác quỷ trong tay. Có một chút lo lắng. Trong tình hình hiện tại của anh ta, chắc chắn không thích hợp để bán thứ này. Nếu anh ta ăn hoặc lo săn nó, sẽ không có sự phản đối. Nhưng nếu đưa cho những người còn lại sẽ khác. Sau tất cả, có hơn 30 người trên tàu. Trái ác quỷ, với một số người ngoại lệ, ít nhất một nửa trong số họ muốn thử nó. Có vẻ như nó không công bằng cho những người khác. Lúc này, tiếng vỗ cánh từ bên ngoài đập vào nhau thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Nặc cũng thoáng thấy. Khi quay lại, liền thấy Tiểu Lạc, tiểu tử này không biết từ khi nào đã bay đến bên cửa sổ. Ngay khi nó hạ cánh, đặt một cái dao từ miệng xuống mặt đất, sau đó hào hứng hét lên và lao thẳng vào ngực anh ta. Đứng đó, con chim kia, đừng đến đây, Hạ Nặc đã bị sốc. Anh ta đã bị con chim béo đè bẹp lần trước, hiện tại vẫn còn ám ảnh. Anh ta đột nhiên tránh sang một bên làm Tiểu Lạc té vào không trung. Lao mạnh vào vách tường, âm thanh vang lên khá lớn và khi thấy Tiểu Lạc đang choáng váng. Mọi người không thể nhịn được bật cười. Theo họ, chủ nhân của Tiểu Lạc chỉ có thể được mô tả là không may mắn. Bên kia, Tiểu Lạc cuối cùng cũng đứng dậy và bối rối. Đột nhiên nó cảm thấy có thứ gì đó trong miệng, vì vậy theo bản năng, nó mở miệng và nuốt thứ đó. Tiếng cười đột nhiên chấm dứt. Sau khi nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ và choáng váng ở đó. Sau đó trong lòng sinh ra một dự cảm không lành. Sau khi cứng đờ quay đầu, nhìn vào chiếc hộp gỗ trong tay Hạ Nặc, phía dưới vẫn là tấm vải nhung tím sang trọng, nhưng ở trên, đã trống rỗng, cách trương.